Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 47, bức tường vô hình và người đột nhiên xuất hiện rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào ngôi nhà này, Tô Nhiễm đã cảm thấy toàn thân khó chịu, giống như có thứ gì đó nhầy nhụa dính lên người cô. Cảm giác thật khó chịu. Lời của Thẩm Tịch Nhượng cô đã nghe thấy, chỉ là tình huống hiện tại cô cũng không thể trả lời. Dưới lòng bàn tay, vật phẩm ngọc bích lạnh buốt khiến đầu óc đang trì trệ của cô tỉnh táo hơn một chút. Quản gia nói rằng lão gia của ông ta ở trong phòng cuối cùng trên tầng 3. Tô Nhiễm nhíu mày nhìn lên, từ phòng khách không thể nhìn thấy tầng 3, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy góc cầu thang tầng 3. Anh tự cẩn thận, đừng động vào những thứ ở đây. Tô Nhiễm trầm giọng dặn dò Thẩm Tịch Nhượng, còn mình thì đặt tay lên lan can cầu thang đi lên tầng 2. Trực giác mách bảo cô rằng tầng 3 rất nguy hiểm. Nhưng trong lòng cô lại có một linh cảm, có lẽ câu trả lời cô đang tìm kiếm nằm ở tầng 3. Những căn phòng ở đây đêm qua cô đã cho tiểu nhân giấy kiểm tra hết, nếu còn sót lại gì đó, thì có lẽ là tầng 3 giống như được phủ một lớp màn đen. Đêm qua, cô chưa từng nhìn thấy tầng 3, đến nỗi khi quản gia nói còn có tầng 3, Tô Nhiễm cảm thấy tim đập loạn nhịp. Đêm qua, trong mắt cô, hay nói đúng hơn là trong mắt tiểu nhân giấy, cô không nhìn thấy nơi này. Đợi chút, Tô Nhiễm mới đi được vài bước, Thẩm Tịch Nhượng đã đuổi theo, lấy ra một VTC. Ân vạt áo che giấu đưa vào tay cô. Tô Nhiễm sờ thử, là một khẩu súng, không ngờ Thẩm Tịch Nhượng lại mang theo thứ này. Nhân tiện, pháp y cũng có thể mang SUNG sao? Tô Nhiễm mơ hồ, tôi đi cùng cô, có lẽ sợ Tô Nhiễm không đồng ý. Thẩm Tịch Nhượng vượt qua cô, bước lên cầu thang trước mặt Tô Nhiễm. Thấy vậy, Tô Nhiễm nhướng mày. Anh không sợ nguy hiểm sao? Chúng ta cùng làm việc cũng đã mấy lần rồi. Dũng khí của anh vẫn lớn như vậy. Quả nhiên là pháp y. Thẩm Tịch Nhượng không nói gì, chỉ đi phía trước. Tô Nhiễm nhìn bóng lưng anh, trong lòng hơi xúc động. Hình như ngoài những sư huynh sư tỷ của cô, Thẩm Tịch Nhượng là người duy nhất đứng trước mặt cô. Dù Tô Nhiễm không biết Thẩm Tịch Nhượng làm vậy là vì mục đích gì. Biệt thự này trông đã có tuổi, sàn nhà bước lên phát ra tiếng kêu cót két. Tô Nhiễm cúi đầu nhìn, mới phát hiện sàn nhà là gỗ, thậm chí có thể vì thời gian quá lâu, còn hơi lỏng lẻo. Một ông lão lớn tuổi sống trên tầng 3, mỗi ngày bước lên cầu thang cót két không an toàn như vậy. Tô Nhiễm nheo mắt, nơi này từng chi tiết đều toát lên sự bất thường. Một đoạn cầu thang ngắn, hai người thậm chí đi gần 10 phút mới lên đến đỉnh. Thẩm Tịch Nhượng vừa định bước lên cầu thang, bị Tô Nhiễm kéo lại. Cẩn thận, đợi chút đã. Không trách Tô Nhiễm quá thận trọng, chủ yếu là nơi này quá kỳ lạ. Cô lấy ra hai tiểu nhân giấy từ tay áo, thúc đẩy tiểu nhân giấy bước lên sàn tầng 3 trước. Nhưng giống như đêm qua, Tô Nhiễm nhắm mắt thông qua giác quan của tiểu nhân giấy, hoàn toàn không thể nhìn thấy tầng 3. Nhưng khi mở mắt, tầng 3 lại thật sự tồn tại. Rất giống loại ảo cảnh. Mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng thực tế lại không thể thấy. Tô Nhiễm nhắm mắt, thu hồi tiểu nhân giấy, đưa tay ra sờ. Sờ vào một bức tường lạnh lẽo, Tô Nhiễm ngạc nhiên mở mắt, nhưng trước mặt cô rõ ràng là hành lang tầng 3. Nhưng khi cô mở mắt, sờ vào lại là một khoảng không. Tô Nhiễm mím môi, lùi lại một bước, lùi lại khiến cô va vào một thứ gì đó giống người. Nhưng cứng như một bức tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm đột ngột mở mắt, Thẩm Tịch Nhượng đang ở bên cạnh cô, vậy thứ phía sau cô là gì? Không có hơi thở, thậm chí không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Không có phù vàng, một số nguy hiểm tiềm ẩn cô hoàn toàn không thể phát hiện. Tô Nhiễm nắm chặt khẩu SUNG trong tay, đột ngột rút SUNG quay đầu. Nhưng khi quay lại, chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng không. Chuyện gì vậy? Thẩm Tịch Nhượng bên cạnh nhận ra sự bất thường của cô, đưa tay vỗ vai cô. Không đi nữa sao? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Tô Nhiễm nheo mắt, khẩu SUNG trong tay vẫn chĩa thẳng về phía cầu thang phía sau. Rốt cuộc là thứ gì đang giả thần giả quỷ? Không ổn, lúc nãy tôi chạm vào một thứ, giống như là một người. Tô Nhiễm mặt lạnh lùng quay lưng lại với Thẩm Tịch Nhượng. Anh nhắm mắt lại, đưa tay sờ vào cuối cầu thang tầng 3, anh có thể sờ thấy gì? Thẩm Tịch Nhượng thực ra đang đứng ở vị trí đầu tiên của cầu thang tầng 3. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể vào tầng 3. Lời của Tô Nhiễm không thể là không có căn cứ. Lúc này, Thẩm Tịch Nhượng cũng không nghĩ Tô Nhiễm sẽ đùa giỡn với anh. Được, anh nhắm mắt lại, học theo cách của Tô Nhiễm lúc nãy, đưa tay ra. Vừa nhắm mắt, tay anh đã chạm vào một bức tường lạnh lẽo. Thẩm Tịch Nhượng chợt mở mắt, nhưng khi mở mắt, trước mặt vẫn là khoảng không. Tình huống giống hệt nhau, nhưng khi anh mở mắt sờ vào, lại có thể xuyên qua. Thẩm Tịch Nhượng trầm mặt, kể lại tình huống mình gặp phải. Tô Nhiễm trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, giống hệt tình huống của cô. Lúc nãy có lẽ có thứ gì đó đứng sau lưng tôi, khi tôi quay đầu lại thì nó biến mất. Nơi này quá kỳ lạ, trong tình huống phù chú hoàn toàn mất tác dụng, Tô Nhiễm không định liều lĩnh. Xuống trước, đi xem tầng 2, không dám chần chừ. Hai người lập tức rời đi. Tầng 2, Tô Nhiễm đứng ở đây, nhìn lên tầng 3 thì còn gì là tầng 3 nữa. Cầu thang biến mất, chỉ còn lại một bức tường trắng. Ánh nắng chiếu vào, dần dần bắt đầu ngả vàng. Tô Nhiễm nheo mắt, theo lý mà nói, gia đình như thế này sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhà có người ở, chắc chắn sẽ thường xuyên dọn dẹp. Giống như nhà họ Lâm, cũng không phải là đại gia, nhưng nội thất nhà họ Lâm ít nhất 2 năm kiểm tra một lần. Cần thay thì thay. Tô Nhiễm biết cảm giác kỳ lạ của mình đến từ đâu rồi. Rõ ràng là nhà có người ở, nhưng lại trông cũ kỹ. Giống như đã bỏ hoang nhiều năm, những đồ nội thất dưới lầu rõ ràng là sạch sẽ, nhưng có thể nhìn ra chúng rất cũ. Tô Nhiễm ước chừng, đó ít nhất là kiểu dáng 10 năm trước. Cô từng thấy tương tự ở nhà họ Lâm. Hiện tại cơ bản đã bị đào thải, giống như thời gian của biệt thự này dừng lại ở hơn 10 năm trước. Đây chính là điểm không hài hòa nhất của toàn bộ biệt thự, tường cũ, cầu thang cũ và không được chăm sóc đã ngả vàng. Đồ nội thất tuy cũ, nhưng nhìn là biết thường xuyên được lau dọn, trên đó không có chút bụi nào. Còn tầng 3 thì giải thích thế nào? Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng đứng cạnh nhau, cả hai đều nhìn chằm chằm vào bức tường trắng phía trước. Hai vị đang làm gì ở đây vậy? Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng người. Tô Nhiễm quay đầu. Đúng lúc nhìn thấy quản gia cầm đèn dầu đi tới. Lão gia đang nghỉ ngơi trên tầng 3. Hai vị nhớ nói nhỏ, tiểu thiếu gia ở tầng 2. Cậu ấy rất ghét người khác động vào đồ của mình. Hai vị nhớ chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia nói xong, cầm đèn dầu lại đi xuống. Tôi đi bảo người chuẩn bị cơm trưa. Đại sư yên tâm, chúng tôi sẽ không lên tầng 2. Không lên tầng 2, nghĩa là sẽ không làm phiền cô. Nhưng quản gia lúc này lên tầng 2 đã làm phiền cô. Rốt cuộc là những người này quên lời dặn của cô trước đó, hay là cố ý, cách trương.